ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34 Tinh Phỉ. Khải Minh dục ấu viện ở Nguyên Chủ tiếp nhận trước cũng chỉ thừa 3 cái ấu tể. Tiệp An lưu lại, dư lại 2 đứa nhỏ, một cái ở Lân Cận Lan Khôi Tinh. Một cái tắc đi xa xôi Lãng Tinh, đi Lãng Tinh đứa bé kia rời đi dục ấu viện thời điểm đã mau 12 tuổi, nhận nuôi hắn gia đình phi thường giàu có. Hài tử cũng hoàn toàn không lưu luyến dục ấu viện. Nguyên chủ không có tiền làm Tinh Tế phi thuyền qua đi thăm đáp lễ. Trước bắt đầu còn đánh đến toàn bộ lời nói, sau lại liền hoàn toàn cự tuyệt. Gia trưởng đối dục ấu viện thái độ cũng thực bình thường. Cho nên Thẩm Miên tiếp nhận dục ấu viện sau, cũng không có lại liên hệ đối phương, mà Lan Khôi Tinh này đối vợ chồng còn lại là cự tuyệt tham. Hỏi, như vậy yêu cầu đương nhiên là không hợp quy. Nhưng là lão viện trưởng không thể không đáp ứng. Bởi vì bọn họ nhận nuôi đi hài tử có điểm đặc biệt, tiểu cô nương kêu Tinh Phỉ. Là hiếm thấy người long hỗn huyết. Thể chất vẫn luôn không tốt. Tuy rằng không đến thật không tốt nông nỗi. Nhưng cùng đại bộ phận nại quăng ngã nại đánh tiểu long nhãi con không giống nhau. Mảnh mai quá nhiều, long tộc bất đồng thuộc chi gian là vô pháp sinh dục. Nhưng có bộ phận thuộc cùng nhân loại chi gian là không có sinh sản cách ly. Tinh Phỉ là kình ca long cùng nhân loại hỗn huyết, như vậy một cái hài tử là rất khó bị đưa dưỡng đi ra ngoài, bởi vì kết hôn gia đình phần lớn suy xét tương đối nhiều. Sẽ không bởi vì đơn thuần mà thích nhân loại liền nhận nuôi trở về một cái mỗi tháng yêu cầu uống thuốc hài tử. Lão viện trưởng thật vất vả mới tìm được nguyện ý nhận nuôi Tinh Phỉ gia đình. Mặc dù đối phương yêu cầu có chút quá mức, lão viện trưởng cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý. Bởi vì dục ấu viện ngay lúc đó tình huống thật sự chi trả không dậy nổi tiểu cô nương thông thường tiền thuốc men. Hiện tại đối phương phát hiện dục ấu viện tình huống chuyển biến tốt đẹp, chính mình thê tử cũng hoài hài tử, liền không muốn tiếp tục nhận nuôi Tinh Phỉ. Bởi vì Tinh Phỉ mỗi tháng đều yêu cầu uống thuốc, dục ấu viện điều kiện hoàn toàn có thể gánh vác tiểu cô nương tiền thuốc men. Thẩm Miên đương nhiên sẽ không làm tiểu cô nương tiếp tục đãi ở nhận nuôi gia đình. Hắn cùng U Thơ thương lượng hảo thời gian, vốn dĩ tính toán đi Lan Khôi Tinh tiếp Tinh Phỉ. U Thơ tỏ vẻ ngày mai sẽ trực tiếp đưa Tinh Phỉ lại đây. Thẩm Miên yêu cầu cùng Tinh Phỉ nói mấy câu. U Thơ cũng đáp ứng rồi, trí não kia đầu truyền đến nữ hài tử mềm mại thanh âm. Viện trưởng hảo. Thẩm Miên dừng một chút mới mở miệng. Người hảo. Thẩm Miên có điểm không biết như thế nào nói cho cái này tiểu cô nương. Nàng đến rời đi ở không lâu tân gia trở lại dục ấu viện ta. Ngày mai đi tiếp ngươi. Hảo sao? Tinh Phỉ lại ngữ khí nhẹ nhàng. Ân, ta đây sẽ xuyên đẹp nhất tiểu váy. Ta ngày mai cũng có thể nhìn thấy Tiệp An ca ca sao? Tiểu cô nương thanh âm lại nhẹ lại mềm, Thẩm Miên. Đương nhiên, còn có 2 cái mới tới tiểu ca ca, ta đây phải vì bọn họ chuẩn bị lễ vật. Thẩm Miên cùng Tinh Phỉ nói mấy câu, nghe được tiểu cô nương nhẹ nhàng ho khan thanh. Lúc này mới làm nàng đem trí não đưa cho U Thơ. Lại lần nữa xác định thời gian địa điểm lúc sau. Cắt đứt trò chuyện, Hạ Tỉnh đã ngồi thẳng thân thể. Thẩm Miên trí não là thực cũ kiểu dáng. Lậu âm tương đối lợi hại. Hạ Tỉnh nghe xong cái đại khái. Kia tiểu cô nương như thế nào thân thể không tốt. Là hỗn huyết. Thẩm Miên buông trí não. Khả năng bị nhân loại hài tử còn muốn yếu ớt một chút. Trước kia dục ấu viện kinh tế còn hành thời điểm mang nàng đi bệnh viện đã làm kiểm tra. Bác sĩ cũng nói không có biện pháp. Trừ phi làm gen tu chỉnh. Nhưng loại này giải phẫu liền tính lão viện trưởng có tiền có thể làm. Thuật sau hiệu quả cũng khó có thể bảo đảm, đơn giản tới nói chính là một cái tính giới so thấp đến. Hoàn toàn không cần thiết giải phẫu, Hạ Tỉnh, hỗn huyết tiểu cô nương. Nhân loại cùng long tộc 2 cái văn minh tuy rằng thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng ở vật lý, văn hóa cùng sinh lý 3 cái ý nghĩa thượng xa xôi. Hỗn huyết hài tử cơ hồ không có. Hạ Tỉnh lớn như vậy. Tinh Phỉ là hắn biết đến thứ 6 cái hỗn huyết hài tử. Thẩm Miên đứng dậy. Kêu Tinh Phỉ, so Tiệp An còn nhỏ 3 tháng. Ta hiện tại đi thu thập phòng. Ngươi ngủ đi, Tinh Phỉ ngày mai giữa trưa liền sẽ đến. Hắn hôm nay buổi tối liền phải đem nguyên lai ký túc xá sửa sang lại ra tới. Nguyên chủ chỉ thấy quá một lần Tinh Phỉ, bởi vì là rất ít thấy con lai, cho nên ấn tượng rất sâu. Cũng gián tiếp mà truyền lại cho Thẩm Miên rất nhỏ nữ hài tử. Bề ngoài cơ hồ cùng nhân loại không có khác biệt, Hạ Tỉnh đứng dậy. Ta đi cho ngươi hỗ trợ. Ngày kế ba cái tiểu long nhãi con mới vừa rời giường. Mắt buồn ngủ mông lung mà đi hướng toilet. Theo thứ tự cầm lấy cái ly đánh răng, Tiệp An vừa mới cầm lấy cái ly. Đã bị đài thượng một bộ mới tinh cái ly bàn chải đánh răng hấp dẫn tầm mắt, hắn quay đầu lại. Lộ Nguyên đang ở đánh răng. Bàn chải đánh răng cùng cái ly đều hảo hảo, kia này bộ tân bàn chải đánh răng cái ly. Tiệp An chọc chọc đã rửa mặt tốt Ngôn Đàm. Màu đen tiểu long nhãi con nhìn về phía hắn, Tiệp An chỉ vào cái ly. Ngươi xem, chúng ta có phải hay không phải có tân tiểu đồng bọn? Ngôn Đàm, ách quang thiển màu cam. Tiệp An, ngoặc kép, chẳng lẽ trọng điểm là cái này sao? Tiểu bảo thạch long có chút mê hoặc, Ngôn Đàm thò qua tới. Đem chính mình bàn chải đánh răng ly đặt ở tân bàn chải đánh răng ly bên cạnh. Ngươi xem chúng ta bàn chải đánh răng ly, đều là sắc màu lạnh. Cái này tông màu ấm, Tiệp An bị mang oai. Ta đây là cái gì sắc điệu? Ngôn Đàm nghĩ nghĩ, ánh huỳnh quang, tiểu Tiệp An càng thêm hoang mang. Chính là ta chỉ biết phản quang, sẽ không sáng lên, Lộ Nguyên hàm chứa một miệng bọt biển. Nói chuyện liền thổi ra một chuỗi phao phao, lộc cộc ục ục, phòng bếp Thẩm Miên hôm nay rất sớm liền đóng phát sóng trực tiếp. Ba cái long nhãi con vào phòng bếp liền tự giác rửa tay ngồi xong. Động tác nhất trí nhìn về phía Thẩm Miên. Chờ viện trưởng nói ăn cơm, Thẩm Miên. Tối hôm qua ta tiếp một cái trò chuyện, tiểu long nhãi con nhóm chớp chớp mắt, Thẩm Miên ý đồ uyển chuyển, tận lực không cho chính mình nói ra nói giống Hạ Đạt thông chi. Ngoặc kép, hôm nay giữa trưa sẽ có tân tiểu bằng hữu. Nàng nguyên lai chính là chúng ta dục ấu viện long nhãi con. Hiện tại về nhà cùng các ngươi cùng nhau đi học, là cái nữ hài tử. Kêu Tinh Phỉ, mới vừa 6 tuổi, Ngôn Đàm cùng Lộ Nguyên liền cơm đều không rảnh lo. Tiểu muội muội sao? Tiệp An nhỏ giọng, Tinh Phỉ về sau không đi rồi sao? Chính là viện trưởng gia gia nói Tinh Phỉ có tân gia. Tân gia không hảo sao? Thẩm Miên, ân, về sau đều không đi rồi, tiểu bảo thạch long trầm mặc trong chốc lát. Khẳng định mà nói, ta đây muốn chuẩn bị một cái lễ vật. Hoan nghênh nàng về nhà, Tiệp An trải qua quá dục ấu viện nhất khó khăn thời kỳ. Hắn biết long nhãi con là sẽ bị tiễn đi bởi vì nuôi không nổi liền sẽ mất đi rất nhiều, ta về sau muốn kiếm rất nhiều tiền. Ta muốn nuôi nổi viện trưởng cùng muội muội, Tiệp An yên lặng tưởng, hắn biết chính mình cùng Lộ Nguyên, cùng Ngôn Đàm đều là không giống nhau, hắn là một cái bị vứt bỏ long nhãi con. Không có cha mẹ chỉ có viện trưởng. Chính là viện trưởng muốn dưỡng rất nhiều tiểu long nhãi con. Cho nên hắn nhất định phải cùng Livia giống nhau nỗ lực. Trước tiên từ dục ấu viện tốt nghiệp. Như vậy hắn là có thể giúp viện trưởng kiếm một chút tiền. Hắn muốn học hảo sở hữu khóa. Muốn so sở hữu tiểu long nhãi con đều nỗ lực. Giữa trưa 12 giờ 45 Thẩm Miên trước tiên tới cảng. Đợi 10 tới phút. Một người cao lớn nam nhân ôm ấu tể đi đến Thẩm Miên trước mặt, u thơ ở trên tinh võng xem qua video. Hắn nhận thức Thẩm Miên. Hắn buông trong lòng ngực Tinh Phỉ. Theo bản năng vươn tay. Người hảo, Thẩm Miên ánh mắt lại dừng ở tiểu long nhãi con trên người. Vừa mới thấy Tinh Phỉ thời điểm. Hắn thiếu chút nữa cho rằng u thơ cho hắn thay đổi một cái tiểu long nhãi con. Tinh Phỉ rời đi dục ấu viện thời điểm là cái cơ hồ nhìn không ra long tộc đặc thù tiểu cô nương. Nhưng hiện tại Tinh Phỉ đã có thể từ bề ngoài nhìn ra là cái tiểu long nhãi con tiểu cô nương màu. Da tái nhợt, xinh đến xinh đẹp lại tinh xảo. Trên đầu có một đôi nhọn nhọn tiểu giác. Sau lưng có thâm lam xinh đẹp vây đuôi tự nhiên rũ xuống, u thơ xấu hổ mà thu hồi tay. Các người phía trước không có nói cho chúng ta biết. Đứa nhỏ này sẽ xuất hiện long hóa hiện tượng. Yếu ớt nhân loại thân thể vô pháp thừa nhận quá nhanh long hóa. chỉ có thể dựa vào đại lượng dược vật miễn cưỡng duy trì. Kình Ca Long là lưỡng tê long tộc, cùng thụ long giống nhau vô vảy lại có làn da. Ở trong nước bơi lội thời điểm dựa vào cái đuôi đong đưa cung cấp động lực. Thẩm Miên uốn gối cùng tiểu cô nương nhìn thẳng. Ngươi hảo Tinh Phỉ, ta là Thẩm Miên, Dục Ấu Viện viện trưởng. Tiểu cô nương ăn mặc cùng cái đuôi cùng sắc váy, hướng Thẩm Miên mỉm cười. Viện trưởng hảo. Thẩm Miên nhìn về phía U Thơ. Chúng ta đây hiện tại đi đem thủ tục làm. U Thơ vội vàng gật đầu. Vừa muốn cúi người, liền nghe thấy Thẩm Miên dò hỏi Tinh Phỉ, yêu cầu ôm sao? Tinh Phỉ hướng Thẩm Miên giang hai tay cánh tay, bị Thẩm Miên cúi người bế lên tới, nàng nằm ở Thẩm Miên trong lòng ngực. Ngửi được thoải mái thanh tân sữa tắm hương vị, Tinh Phỉ thực thích cái này hương vị, thu thập sạch sẽ trong nhà sẽ có cùng loại hương khí. Luôn là làm nàng thực tâm an. Thẩm Miên một tay che chở Tinh Phỉ phía sau lưng. Đi thôi, rời đi giám hộ quyền yêu cầu đã có quan bộ môn xử lý. Khoảng cách cảng có nửa giờ xe chính. Tinh Phỉ thân thể không tốt lắm, ngồi mấy cái giờ tinh tế phi thuyền đã rất mệt. Hơn nữa Thẩm Miên cố ý hống nàng ngủ. Lên xe không bao lâu liền dựa vào Thẩm Miên trên người ngủ rồi. Một tay nhẹ nhàng nắm Thẩm Miên quần áo, xử lý thủ tục bộ môn tại hành chính đại lâu hai tầng. Trừ bỏ bình thường đi làm chính phủ công nhân, cơ hồ nhìn không thấy tới nơi này làm thủ tục long tộc, rốt cuộc chuyển nhượng giám hộ quyền loại sự tình này vẫn là tương đối hiếm thấy. Trừ phi là gia đình ly hôn. Cho nên đương Thẩm Miên ôm Tinh Phỉ gõ cửa tiến vào văn phòng thời điểm, làm việc đúng giờ long tộc sửng sốt một chút. Long tộc hỏi, xin hỏi hai vị là xử lý cái gì thủ tục? Thẩm Miên ôm, chúng ta muốn rời đi giám hộ quyền. Long tộc bay nhanh nhíu hạ mày, sụ mặt hướng Thẩm Miên cùng U Thơ vươn tay. Hộ tịch tư liệu, Thẩm Miên tối hôm qua suốt đêm chuẩn bị tương quan tư liệu. Trừ bỏ lệ thường, toàn bộ chuyển nhượng thủ tục làm được phá lệ thuận lợi. Long tộc biết rõ ràng là ai muốn chuyển nhượng giám hộ quyền sau. Đối với Thẩm Miên sắc mặt lập tức xuân phong mưa phùn. Đè nặng giọng nói đem tư liệu ném cho U Thơ. Quay đầu thời điểm còn lặng lẽ mắt trợn trắng. Hộ tịch tư liệu, thu hảo, ta lại xác nhận cuối cùng một lần. Ngươi xác nhận chuyển nhượng giám hộ quyền sao? Long tộc hỏi ra những lời này thời điểm, sợ thanh âm lớn đánh thức hài tử, thiếu chút nữa dùng khí thanh nói chuyện. U Thơ gật gật đầu. Ta là thật sự không có biện pháp. Ta thê tử mang thai, trong nhà thật sự nuôi không nổi nhiều như vậy hài tử, đặc biệt là Tinh Phỉ còn uống thuốc. Thẩm viện trưởng, U Thơ chạy nhanh nhìn về phía Thẩm Miên, ngài là lý giải đi. Ngươi dưỡng như vậy nhiều long nhãi con, biết dưỡng một cái hài tử phí tổn có bao nhiêu cao. Ta cũng không hy vọng Tinh Phỉ ở ta nơi này chịu khổ. Này cùng ngài lúc ấy đưa Tinh Phỉ ra tới một đạo lý. Chúng ta đều là giống nhau, đúng hay không? Thẩm Miên, đúng vậy, ta lý giải. Long tộc mặt vô biểu tình mà ở máy móc thượng thao tác qua đi. Tốt, thủ tục hoàn thành, người giám hộ quyền đã chuyển nhượng. Hắn chuyển hướng Thẩm Miên. Như vậy, hiện tại ngươi chính là hài tử người giám hộ. Xin hỏi ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? Có, Thẩm Miên mặt vô biểu tình. Xin hỏi cái nào bộ môn có thể cử báo nghiêm trọng thất tín? U Thơ, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi vừa rồi nói qua lý giải đi. Long tộc nội tâm mừng như điên. Tuy rằng các ngươi lúc ấy không có ký hợp đồng, nhưng là căn cứ quốc gia của ta pháp luật, phúc lợi cơ cấu có quyền truy cứu giám hộ giả chưa hết đến giám hộ trách nhiệm quyền lợi. U Thơ, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Thẩm viện trưởng, mặt ngoài, ta lý giải ta hiểu, quay đầu, cử báo hắn, hết chương.